Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, trang 101, vỡ vụn đá quý giống nhau cành bướm thượng đột nhiên sinh trưởng ra vô số mấp máy đốm chạc nhô lên. Mà mỗi một cái nhô lên đều nổ tung một cái màu trắng ngà tế quản. Giống một bồng mấp máy xúc tua giống nhau từng điều từng sợi vói vào en cái gáy. Mút vào giống nhau trừ động lên, tinh tiết giống nhau tinh mịn lân phấn ở cánh bướm cọ sát gian rơi. Xuống, rừng ở en bị bát hưng phấn kéo ra vạt áo cùng ngực thượng, cũng rừng ở mật thất lối vào Trác Ly. Hoảng sợ trong mắt, chương 53 Monas con bướm. 6. Phanh. Gót giày đá đến ngạch cửa va chạm thanh, rất nhỏ, cũng thực rõ ràng, nhưng đúng là như vậy rất nhỏ thanh âm. Làm nguyên bản hô hấp thô nặng bát chấp sự ngừng lại, hắn từ thất thần en trên người ngẩng đầu. Biểu tình âm ngoan mà nhìn về phía lối vào nhưng chỉ nhìn thấy Trác Ly nhanh chóng lùi về đi góc. Áo, là ai? Một giây, hai giây, bát ném ra en, dùng cái lồng bao lại con bướm. Theo sau giống chó săn giống nhau hướng lên trên phương phóng đi, nguyên bản còn ở ăn cơm lam điệp. Bị đột nhiên động tĩnh kinh động, ở cái lồng phác rào hai hạ bay lên, giờ phút này nó đã vô pháp sống ở thủy tinh nhánh cây thượng. Cặp kia cánh hạ tế quản bởi vì ăn cơm mà chướng đại, còn ở tham lam mà liếm mút không khí, thoạt nhìn tựa như một đoàn ở giữa không trung mấp máy. Còn không ngừng gieo rắc lam phấn bào tử dị hình nấm, mà quần áo hỗn độn en thoát ly con bướm. Nằm ngửa ở lạnh băng trên mặt đất, sau đầu lại quỷ dị không có nửa điểm miệng vết thương. Nhưng kia con bướm hiển nhiên là từ trên người nàng hấp thu gì đó. Bởi vì nàng tú khí ôn nhu gương mặt giống giấy giống nhau trắng bệch. Lỏa lồ bên ngoài nửa người trên làn da đồng dạng bày biện ra giấy bạch sắc điệu. Thoạt nhìn cứng đờ mà giòn, không hề tựa nhân thể khí quan, u lam lân phấn đại bộ phận đều dừng ở en bộ ngực cùng xương quai. Xanh thượng, giống phô ở trên tờ giấy trắng sa hỏa, en tại chỗ gian nan mà hoãn thật lâu. Ánh mắt chỗ trống một mảnh, trong miệng mỏng manh mà lặp lại không có ý nghĩa từ đơn. Anna, Anna, Anna, ngoặc kép, hắn xong rồi. Hắn phát hiện bát chấp sự bí mật, chấp sự nhất định sẽ giống giết leo như vậy giết hắn. Trác Ly đại não một mảnh hồ nháo, nhưng cầu sinh bản năng cũng đang nghe thấy bát xông lên thanh âm kia một khắc chi phối hắn. Làm hắn một cái kính mà trốn, trốn, trốn, Trác Ly không biết hắn muốn chạy trốn đi nơi nào. Này tòa tu đạo viện hoàn toàn ở vào chấp sự cùng nữ tu sĩ trong khống chế. Hắn lúc trước có bao nhiêu cười nhạo loi một cái kính muốn thoát đi tu đạo viện hành vi nhiều xuân. Hiện tại liền có bao nhiêu thống hận cha mẹ lúc trước đem chính mình đưa tới cửa quyết định, đối. Đối, hắn còn có cha mẹ. Hắn nếu là chết ở chỗ này hắn cha mẹ nhất định sẽ truy cứu tu đạo viện trách nhiệm. Bát chấp sự không thể như vậy đối hắn. Hốt hoảng gian Trác Ly phát hiện chính mình chọn sai lộ. Ở một cái, T, hình chữ giao lộ, quẹo phải. Chạy vào một cái góc chết, hắn hỗn độn một mảnh đại não nháy mắt bừng tỉnh. Bị kích ra một thân mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Hành lang mặt sau tiếng bước chân đuổi theo. Trác Ly chỉ có thể theo bản năng đem chính mình cuộn tròn ở một cái đại dương gỗ mặt sau nhưng chỉ. Cần bát chấp sự đi tới là có thể thấy hắn. Tiếng bước chân đã đi tới chỗ ngoặt, ở bên trong ngắn ngủi mà dừng lại, như là ở phán đoán tiểu lão thử hướng bên kia chạy, đát, đát, đát, bởi vì bên trái hành lang không có động tĩnh. Bát chấp sự thực mau phán đoán tiểu lão thử là chạy lầm đường, Trác Ly mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, hắn ngồi xổm ở cái dương mặt sau gắt gao che miệng lại. Không dám phát ra một chút thanh âm, chính là lớn tuổi nam nhân tựa như tàn nhẫn thợ săn giống nhau tiếp cận. Tiếp cận, tiếp cận, sinh mệnh chi thần nột, ai có thể cứu cứu hắn? Phanh, tê hình chữ hành lang bên trái. Đột nhiên truyền đến trọng vật tạp dừng ở má. Đinh linh leng keng vang lớn. Như là có người đâm phiên cái gì giống nhau. Sắp thấy chắc ly bát một đốn. Quay đầu chiều bên trái hành lang vọt qua đi. Tìm được đường sống trong chỗ chết chắc ly run run. Xoay người, bạo phát xưa nay chưa từng có cẩn thận cùng linh hoạt. Nhẹ lén lút nghịch bọn họ tới khi phương hướng. Hướng chính mình phòng chạy, mà bên kia, dùng xúc tua đánh nghiêng trang trí vật chế tạo ra thật lớn động tĩnh lục ngữ nông dấu ở cao cao. Trên trần nhà, ở bát chấp sự theo tiếng vang chạy qua lúc sau. Giống con nhện giống nhau cao tốc rơi xuống, ca lạp. Cho dù là tiểu hài tử trọng lượng ở cao tốc rơi xuống khi cũng có thể tạo thành thật lớn lực đánh. Vào, bát chấp sự cơ hồ là bị dẫm trung cổ thời điểm liền trước mắt biến thành màu đen đại não choáng. Váng, càng miễn bàn còn có một cái màu đỏ tươi xúc tua gắt gao quấn lên cổ hắn. Giống treo cổ con mồi xa, hô, hô. Hắn liều mạng dùng đôi tay đi lôi kéo trên cổ đồ vật. Nhưng muốn mệnh chính là hắn cái gì đều nhìn không thấy. Kia trong suốt tồn tại phảng phất có sắc nhọn hàm răng. Có ăn mòn tính chất nhầy. Làm hai tay của hắn giống bị axit đậm đặc bỏng cháy qua giống nhau huyết nhục mơ hồ. Có cái gì thô. To đồ vật theo hắn sau cổ thô bạo mà cắm vào hắn đầu óc. Không lưu tình chút nào mà phiên rào, tàn nhẫn đến như là muốn trực tiếp đem đầu óc rào toái nhưng này chỉ là bát ảo giác, nếu không. Phải bát nắm giữ hướng về phía trước đề cử thánh tử, thánh nữ quyền lợi. Lục ngữ nông càng vui ở chỗ này đem tên cặn bã này lộng chết, ở hoàn toàn khống chế bát ý thức sau. Nàng chán ghét mà rút ra xúc tua, một lần nữa tàng đến chỗ tối. Khống chế được bát dẫn dắt rời đi bởi vì nơi này đại động tĩnh mà tới rồi vài vị giáo sĩ cùng nữ. Tu sĩ, Charlie đã đào tàu, nhưng En cùng Leo còn ở trong mật thất, lục ngữ nông chạy tiến mật đạo thời điểm En đã có thể. Chính mình ngồi dậy, mà cái lồng con bướm cũng đang ở chậm rãi mấp máy. Thu nạp những cái đó quỷ dị màu trắng ngà tế quản. En nửa người trên cứng đờ trạng thái đã bắt đầu hạ thấp, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là trắng bệch một mảnh, nhưng nàng đã có sức lực chậm rãi dịch hướng Leo phương hướng, nàng đôi tay ở trước ngực vẽ ra giá. Chữ thập dấu vết, theo sau dùng trong tay lây dính màu lam lân phấn uy vào Leo hô hấp mỏng manh trong miệng, u lam sắc. Lân phấn lây dính ở nam hài tan vỡ trên môi, máu. Nước dãi, nước mắt, lân phấn, hỗn hợp ở bên nhau, kế tiếp một màn có thể nói thần tích, theo Leo vô ý thức nuốt. Trên người hắn những cái đó đáng sợ, sưng đỏ phiếm tím ứ thương, những cái đó da thịt quay, bị dây lưng cùng vũ khí sắc bén xé đánh ra tới vết nứt. Đều lấy quỷ dị tốc độ bắt đầu khép lại, bát đã từng hung hăng mà ninh chiết qua hắn cánh tay. Cho nên hắn chỉ có thể mềm như bông mà nằm liệt trên mặt đất. Mà giờ phút này chật khớp xương cốt cũng truyền đến đang ở quý vị, lạc lạp, thanh. Hết chương.